Đôi nét về các tác giả. Ken Blanchard là một tác giả có sức ảnh hưởng rất lớn. Quyển sách được các bạn đọc đón nhận nồng nhiệt nhất của ông là quyển Vị Giám Đốc Một Phút, The One Minute Manager, đồng tác giả với Spencer Johnson, được bán ra hơn 9 triệu bản trên khắp thế giới và cho đến nay vẫn còn nằm trong danh mục các quyển sách bán chạy nhất. Đó là một quyển sách được dịch sang hơn 25 ngôn ngữ và được đánh giá là một trong những quyển sách thành công nhất mọi thời đại về chủ đề kinh doanh. Bên cạnh đó, Ken Blanchard còn có nhiều quyển sách thành công khác. Trong số đó có 5 quyển thuộc bộ sách Vị Giám Đốc Một Phút, The One Minute Manager Library. Đó là Vị Giám Đốc Một Phút và Bí Quyết Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả, Vị Giám Đốc Một Phút và Bí Quyết Áp Dụng Để Thành Công, Vị Giám Đốc Một Phút và Con Khỉ, Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút, Vị Giám Đốc Hiệu Quả. Ông cũng là đồng tác giả với giáo sư Norman Vincent Peale trong quyển Sức Mạnh Của Phương Pháp Quản Lý Lấy Đạo Đức Làm Cơ Sở. Năm 1992, ông cho ra mắt quyển Chơi Trò Đánh Gôn. Tiếp theo đó là quyển Kẻ Hâm Mộ Nồng Nhiệt, Phương Pháp Đột Phá Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Khách Hàng. Năm 1994, ông ra mắt quyển Chúng Ta Là Những Người Thân Yêu, một quyển sách kể về hành trình tâm linh của chính ông. Và vào năm 1995, ông cho ra đời quyển sách bán chạy nhất. Đồng tác giả với Don Shula, cựu huấn luyện viên trưởng của Miami Dolphins, quyển Gung Ho gần đây nhất của ông cũng luôn xếp hạng cao trong danh mục những quyển sách bán chạy nhất. Giáo sư Blanchard là giám đốc điều hành về mặt văn hóa tinh thần của The Ken Blanchard Companies Inc., một công ty chuyên về tư vấn và đào tạo quản lý trên toàn cầu do ông cùng với vợ, giáo sư Marjorie Blanchard, thành lập vào năm 1979 tại San Diego, California. Hiện đây, ông còn tham gia thuyết trình tại trường đại học Cornell, nơi ông được xem là giáo sư ủy thác danh dự của hội đồng ủy thác. Ông đã nhận rất nhiều giải thưởng và nhiều lần được tôn vinh vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực quản lý, lãnh đạo và thuyết giảng. Don Cato là một nhà tư vấn lãnh đạo, một nhà huấn luyện, một người thầy tài năng được nhiều người kính trọng và ông còn là một thuyết gia đầy nhiệt huyết. Don Cato đã từng tư vấn cho các tổ chức chính phủ, giáo dục và kinh doanh trên khắp nước Mỹ, Mexico và Canada. Ông chuyên về các lĩnh vực như lãnh đạo, xây dựng nhóm, biến động trong tổ chức, khuyến khích sự tham gia và hợp tác của nhân viên trong các hệ thống làm việc. Những bài nói chuyện và hội thảo của ông luôn được trình bày với tất cả lòng nhiệt huyết và luôn mang tính dí dỏm vì chúng luôn dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của chính ông. Ông vẫn được mọi người khen là một con người chân thật, biết quan tâm và hòa đồng với tất cả mọi đối tượng khán thính giả. Ông là giáo sư danh dự của trường đại học Massachusetts, nơi ông chuyên giảng dạy về phát triển tổ chức trong các chương trình cử nhân giai đoạn từ 1965 đến 1994. Don Crow còn là một đối tác tư vấn thành lập của The Ken Blanchard Companies, nơi ông thực hiện công tác tư vấn cho các tổ chức công ty khác nhau cũng như cho chính Blanchard Companies. Ông là đồng sáng lập chuỗi sản phẩm Nhóm Làm Việc Hiệu Quả với The Ken Blanchard Companies và là tác giả của hàng loạt những bài viết chuyên ngành trên các tờ báo. Ernest Parisi Carroll là một nhà tư vấn và chuyên gia đào tạo về quản lý tài năng, đồng thời cũng là một thuyết gia có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Với nguồn kinh nghiệm dồi dào trong các khía cạnh thuộc lĩnh vực quản lý và phát triển tổ chức, bà đã thiết kế, chỉ đạo và ứng dụng nhiều dự án huấn luyện và tư vấn cho hàng loạt các công ty hàng đầu ở Bắc Mỹ như Merrill Lynch, AT&T, Hyatt Hotels, Transco Energy Company và cả Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Xã hội. Xây dựng nhóm, kỹ năng lãnh đạo, biến động trong tổ chức và quản lý cuộc sống là những chủ đề thường hay được đề cập đến trong các buổi nói chuyện, hội thảo và các bài báo của bà. Bà cũng là đồng sáng lập chuỗi sản phẩm nhóm làm việc hiệu quả với The Ken Blanchard Companies. Bà đã từng chỉ đạo một chương trình đào tạo cử nhân về lĩnh vực hoạt động và lãnh đạo nhóm ở trường đại học Hartford và là thành viên bán thời gian trong ban chủ nhiệm khoa của trường đại học American. Ngoài ra, bà còn là thành viên trong hội đồng giám đốc viện NLT và là phó giám đốc các dịch vụ chuyên môn của The Ken Blanchard Companies. Bà nhận bằng tiến sĩ giáo dục chuyên khoa khoa học hành vi ở trường đại học Massachusetts và là một nhà tâm lý học được cấp phép hành nghề tại bang Massachusetts. Hiện bà là chuyên viên nghiên cứu cao cấp của chương trình Văn phòng của tương lai, Office of the Future, của The Ken Blanchard Companies. Công việc của bà là nghiên cứu các xu hướng sẽ xảy ra trong vòng 5 tới 10 năm nữa trong các môi trường làm việc, để tìm hiểu mối liên hệ giữa chúng và vai trò của người lãnh đạo, các tổ chức và nhiều vấn đề kinh tế khác.